Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ. Trương là người Long Tổ thứ hai bị đào thải. Ở phần trước thì chúng ta đã biết cái tổ đội của Hạ Thiên ở trong cuộc thi đấu đại khu của biên đội hành động sử chỉ còn là có 4 người: Hạ Thiên, tổ trưởng tổ 7, Man Ngưu cùng với Lâm Băng Băng. Và bọn họ đã phối hợp loại thải đi được một người của Long Tổ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuộc chiến sẽ tiếp diễn như thế nào các bạn nhé. Một thương bắn vào đúng nơi yếu hại, Long Tổ đào thải một người, còn thừa 8, có người thu hoạch được một khỏa huy chương. Đại Ngưu có nằm mơ cũng không nghĩ tới mình thực sự là bắn trúng. Một súng này hắn bắn trúng. Đại Ngưu và tổ trưởng tổ 7 đều hưng phấn chạy ra, hô to, thành công, chúng ta thành công. Những người xem tranh tài ở bên ngoài cũng đều ngây ngẩn cả người ra. Quá trình vừa rồi xảy ra thực sự là quá nhanh. Từ thời điểm nữ tử kia tập kích, sau đó Hạ Thiên một cước, đem người của Long Tổ đạp bay ra. Sau đó thì tay súng bắn tỉa kia nổ súng, trực tiếp bắn trúng vào cao thủ Long Tổ bị đánh bay ra ngoài. Đây hết thảy đều là phối hợp đến thiên y vô phùng. Một tổ 4 người nhẹ nhàng lấy xuống một cái huy chương của cao thủ Long Tổ. Điều này làm sao có thể? Lúc này trưởng phòng của thành phố Xuyên Thành vẻ mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà nói. Có chút ý tứ, trưởng phòng của Vân Thị thì mỉm cười. Đây là lần biến hóa nét mặt duy nhất quán trong mấy ngày nay. Thắng, thực sự là thắng. Những người xem so tài bên ngoài từng người đều vô cùng hưng phấn, thực sự giống như là 4 người kia là tổ viên của bọn họ vậy. Diệp Uyển Tình thì khẽ khẽ gật đầu, nàng cũng không nghĩ tới là lại lấy loại phương thức này để mà chiến thắng. Tốt, hai thủ trưởng quân khu hô lên. Thực sự là rất lợi hại, đặc biệt là phát súng cuối cùng, thật sự một thương như thần. Quan lớn Long Tổ cũng không thể không thừa nhận, một súng cuối cùng kia bắn như thần vậy. Hắn đây chính là dự phán hướng đi, bằng không thì không có khả năng bắn trúng. Một quan lớn khác của Long Tổ giải thích, đặc sắc. Tranh tài đặc sắc như vậy ta vẫn là lần đầu tiên trông thấy. Thủ trưởng của Bộ Quốc phòng mở miệng tán dương. Hắn nói ở đây chính là sự liên hợp công kích của đám người Hạ Thiên, thắng bại phân ra ngay trong nháy mắt. Đúng lúc này thì ở trên màn hình lớn đã xuất hiện đội ngũ của thành phố Vân Thị. Vừa rồi đội ngũ biến mất thời gian lâu cuối cùng cũng xuất hiện. Hiện tại mọi người mới minh bạch, nguyên lai Vân Thị không ngờ lại sắp xếp chiến thật ổn thỏa như thế. Sau khi bọn họ lấy xuống được một quả huy chương thì lập tức ẩn trốn đi. Nhưng khi bọn họ nghe được là có người lấy được một quả huy chương thì lại xuất hiện. Đây mới chính là đội ngũ ổn thỏa nhất. Mặc dù đội ngũ của bọn họ cũng không có kịch tình gì đặc biệt, thế nhưng ăn chắc sự ổn thỏa chính là dấu hiệu của việc đoạt được ngôi vị quán quân. Mấy người các người thực sự quá giàu hoạt. Cao thủ Long Tổ bị bọn Hạ Thiên đào thải bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi có phải hay không đã bị khí phách của chúng ta chế phục? Hạ Thiên cười lớn nói. Đặc biệt là ngươi, ngươi tựa như một con hổ ly giàu hoạt vậy. Ta lần đầu tiên gặp phải một nhóm đối thủ như thế, hôm nay thua cũng không oan. Hy vọng lần sau có cơ hội gặp lại. Cao thủ Long Tổ kia nhìn đám người Hạ Thiên mà nói. Sau khi bọn người Hạ Thiên lấy được huy chương liền rời đi. Ta cùng với hắn còn chênh lệch cỡ nào? Lâm Băng Băng lúc này mới mở miệng hỏi. Không có gì chênh lệch cả, hắn đã bị ngươi đánh bại, Hạ Thiên nói. Không có nói đùa với ngươi, ngươi cho rằng vừa rồi ta không biết là ngươi vụng trộm xuất thủ sao? Lâm Băng Băng sớm đã phát hiện ra những tiểu động tác kia của Hạ Thiên. Tốc độ ngân châm mặc dù là nhanh, nhưng nàng đâu có mù, vẫn còn nhìn thấy được. Kỳ thực thì giữa các ngươi căn bản không phải là vấn đề chênh lệch gì lắm. Hắn mạnh hơn ngươi chính là kinh nghiệm tác chiến, cảnh giới của hắn cao mà lại biết một chút chiêu thức võ công, Hạ Thiên giải thích. Vậy ta như thế nào mới có thể đạt tới loại thực lực đó? Lâm Bằng Bằng không hiểu mà hỏi. Chuyện này thì không vội vàng được, mỗi người có thể chất khác biệt, tu luyện những cái môn võ công lại khác nhau. Bất quá chỉ cần người đem cơ quan thuật luyện cho thật tốt thì giết hắn là không thành vấn đề. Bất quá cơ quan thuật vừa ra tay là sẽ lấy mạng người, lúc tỉ đấu thì không tiện sử dụng. Hạ Thiên cảm thấy là cơ quan thuật của mẫu thân Lâm Băng Băng để lại cũng rất lợi hại. Tối thiểu nhất thì Hạ Thiên với thực lực bây giờ vẫn cảm nhận được cái đẳng cấp của cơ quan thuật kia có thể là gây nguy hiểm đến tính mạng cho mình. Lâm Băng Băng khẽ gật đầu. Huấn luyện viên, chúng ta lại làm thêm một người. Đại Ngưu bây giờ vẫn còn chưa từ hưng phấn mà hòa hoãn lại. Một súng vừa rồi của hắn bắn trúng cao thủ Long Tổ để trong lòng hắn bây giờ tràn đầy tự tin. Vậy thì đi, lại làm thêm một người. Thuận tiện xử lý sạch cái bọn của thành phố Xuyên Thành luôn. Bọn hắn đi cùng với Diệp Mẫn thì khẳng định không phải cái thứ gì tốt. Hạ Thiên Lý luận của hắn chính là bằng hữu của người xấu thì cũng chính là người xấu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết đó là người mà hắn thấy ngứa mắt. Thành phố số 8 đào thải một người còn lại không. Loa phát thanh lần nữa chuyển đến âm thanh. Bây giờ thì đang còn ở trong khu vực tranh tài có 8 người của Long Tổ. Ở bên Vân Thị thì còn 10 người. Thành phố Xuyên Thành thì là còn 7 người. Cùng với thành phố Giang Hải là 4. Uầy, có người hay không? Ta lại đến bắt các người đây. Hạ Thiên gào lớn. Huấn luyện viên, làm như vậy có được không đây? Tổ trưởng tổ 7 lúng túng nhìn Hạ Thiên mà hỏi. Người khác hiện tại càng phải thận trọng tiến lên. Thế nhưng Hạ Thiên thì cứ bóc loa miệng mà kêu lên liên tục. Có cái gì không tốt chứ? Cứ đi tìm như thế này thì biết tới khi nào? Hạ Thiên đã không còn ý định tiếp tục chơi trò bịt mắt trốn tìm nữa. Đại Ngưu, ngươi đi kiếm một con họ thỏ hoang. Huấn luyện viên, còn ăn nữa sao? Ta ăn thỏ sống đến mức buồn nôn luôn rồi. Tổ trưởng tổ 7 buồn bực nói. Con thỏ này sẽ nướng ăn, ngon hơn, Hạ Thiên nói. Đốt lửa thì rất nhanh chúng ta sẽ bị phát hiện. Tổ trưởng tổ 7 kinh ngạc. Người nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nhanh cái tay lên, Hạ Thiên bất mãn nói. Đại Ngưu và tổ trưởng tổ 7 nghe được lệnh của Hạ Thiên cũng chỉ có thể cun cút mà đi. Chỉ trong chốc lát tổ trưởng tổ 7 đã tìm về được một đống củi khô. Huấn luyện viên, củi thì có, nhưng mà chúng ta không có lửa. Đại Ngưu lúc này cũng chạy về, trên tay ôm một con thỏ hoang. Người đi bố trí một chút cạm bẫy đi. Người lại bắt thêm con nữa. Hạ Thiên hạ lệnh, cùng lúc đó tay phải vung lên, đống củi khô liền bốc cháy. Chiêu này đã đem cả ba người Lâm Băng Băng hoàn toàn chấn trụ. Hạ Thiên vừa rồi chỉ vung tay lên, vậy mà đống củi khô bùng lên ấm lửa, giống như hắn có công năng đặc dị vậy. Mà lúc này những người xem tranh tài bên ngoài thì rất là buồn bực. Bọn hắn đây là muốn làm gì, vậy mà giữa rừng nhóm lửa, sẽ không phải là nướng thỏ ăn đấy chứ. Bọn hắn điên rồi. Không lẽ là chỉ vì đói quá mà làm bại lộ vị trí hay sao? Xem ra thực là điên rồ. Có thể nhịn ăn một vài bữa cũng có sao đâu. Những người ngoài đều hết sức là bất mãn. Hiện tại bọn họ đã coi bọn người Hạ Thiên cùng một bọn với mình. Vì lẽ đó cũng phát biểu ý kiến của bản thân theo kiểu là ủng hộ phe mình. Chỉ bất quá bọn họ có nói gì thì nhóm người Hạ Thiên cũng không nghe được. Hừ, muốn chết. Chỉ cần châm lửa thì đám người Long Tổ đều sẽ đi qua. Những người khác cũng sẽ chuẩn bị đánh lén. Trưởng phòng Xuyên Thành lúc này hừ lạnh một tiếng mà nói. Hắn hiện tại hận không thể để cho bọn người Hạ Thiên lập tức đào thải, bởi vì bọn hắn trong tay đã có một quả huy chương Long Tổ. Nếu như bọn họ lại đạt thêm một quả huy chương nữa, vậy thì đội ngũ của mình không thể đuổi tới nổi. Nhìn bốn người này tranh tài luôn có thể mang đến cho ta một chút kích thích, thủ trưởng Bộ Quốc phòng mỉm cười nói. Oanh! Đúng lúc này sau lưng của Hạ Thiên có một tiếng nổ vang lên. Địch tập! Lúc này Đại Ngưu vồ vội lấy khẩu súng ngắn vọt về. Địch cái em gái ngươi! Tên tiểu tử này tự đào thải chính mình. Hạ Thiên nhìn tổ trưởng tổ 7, lúc này trợn trắng mắt lên, không biết phải nói gì cho phải. Thành phố Giang Hải đào thải một người, còn lại ba. Loa phát thanh vang lên tiếng nói lạnh lạnh. Huấn luyện viên, ta không phải cố ý. Tổ trưởng tổ 7 đã sắp khóc tới nơi rồi. Hắn đi làm quỷ lôi, thế nhưng hưng phấn giật lên đầu. Kết quả là quên mất sau lưng mình cũng đã trang bị quỷ lôi rồi. Thế là một cước dẫm lên quỷ lôi của chính mình, thực sự là đần độn. Đến đây, tiền sư nhà ngươi. Hạ Thiên vẫy tay đối với tổ trưởng tổ 7. Ta không tới. Tổ trưởng tổ 7 nhìn thấy dáng vẻ như ác ma của Hạ Thiên, nói gì hắn cũng không dám tới. Không có việc gì, ngươi qua đây, ta cam đoan không có đánh chết ngươi. Hạ Thiên thực sự là muốn bị làm tức chết rồi. Đội viên của mình, vậy mà tự đào thải chính mình. Những người xem tranh tài bên ngoài lúc này đã cười đến đau cả ruột rồi. Tổ đội bốn người này không khác gì một đóa quỷ hoa, mỗi lần lại mang đến cho bọn họ một kỳ tích. Quỷ lôi do tự bản thân mình bố trí, vậy mà còn chịn cái đít vào để cho nó nổ tung lên. Thật sự là mất mặt, Diệp Uyển Tinh sắc mặt đỏ dần lên. Xác thực là rất mất mặt, hai người chúng ta trước cứ làm bộ không quen biết hắn. Thư ký của Diệp Uyển Tinh cũng cảm thấy thực sự lúng túng. Cái gì gọi là nghệ thuật, nhìn đám người của thành phố Giang Hải tranh tài chính là một hồi nghệ thuật. Bởi vì nghệ thuật tự nó mang theo mị lực lôi cuốn người xem, người nghe. Biệt đội hành động thử của thành phố Giang Hải, bốn người là một tiểu tổ, lần nào cũng để cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Không đúng, hiện tại đã trở thành tiểu tổ ba người, người thứ tư đã thành công đem bản thân đào thải. Lúc này Hạ Thiên đúng là tức muốn chết. Người sau khi ra ngoài, lập tức đem tất cả lượng vận động tăng lên gấp rưỡi. Hạ Thiên lúc này nhìn tổ trưởng tổ 7 phẫn nộ hô. Vâng, trưởng quan. Tổ trưởng tổ 7 đáp lại. Chúng ta ăn thỏ, choán nhìn. Hạ Thiên vẫy tay đối với Đạo Ngưu. Con thỏ này cũng không cần phải bắt thêm, một con đã đủ cho ba người ăn rồi. Hắn tiếp tục kiếp sống ăn thỏ nướng, mà tổ trưởng tổ bảy thì đứng đó không nhúc nhích. Một hồi liền coi như Hạ Thiên có gọi hắn qua ăn, hắn cũng không dám ăn. Hắn biết lần này mình đã ném hết mặt mũi của đại nhân. Bên ngoài thế nhưng là được tường thuật trực tiếp nha. Sau khi ăn xong thịt thỏ, tổ trưởng tổ bảy cũng bị người ta mang đi. Huấn luyện viên, nếu như bây giờ chúng ta bị đánh lén thì phải làm sao? Đại Ngưu khó hiểu mà hỏi. Ăn thịt thỏ. Hạ Thiên đưa cho Lâm Băng Băng và Đại Ngưu mỗi người một cái đùi, sau đó tiếp tục nói. Những người có thể còn sống đến bây giờ mà không bị đào thải, ngươi cho rằng có mấy kẻ là ngu? Trừ tổ trưởng của chúng ta, bất quá hắn đã bị đào thải. Hạ Thiên, A Quyên, Đại Ngưu nghiêm túc nói. Ờ, cũng đúng, hắn tính là một thằng ngu. Trừ hắn ra, thì ngươi cho rằng những người còn lại kia đều ngốc sao? Hạ Thiên hỏi lại lần nữa. Đương nhiên là không ngốc, bằng không thì họ đã sớm bị đào thải, Đại Ngưu nói. Cái này thì đúng rồi, tất cả mọi người thông minh đều sẽ biết một câu, đó là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Vì lẽ đó, bọn họ đều muốn làm hoàng tước chứ không phải là bọ ngựa. Thế nhưng, có một chút cao thủ còn lợi hại hơn so với hoàng tước, Hạ Thiên giải thích. Ta hiểu rồi, đó là đám người Long Tổ, Đại Ngưu hưng phấn nói. Vẫn còn tạm được, so với tổ trưởng của ngươi thì thông minh hơn. Những người kia chắc chắn sẽ không động thủ trước mà ẩn nấp đi, thế nhưng bọn hắn lại quên là còn có Long Tổ. Long Tổ nhất định sẽ xử lý bọn hắn trước, sau đó mới tìm đến chúng ta. Hạ Thiên tán thưởng. Hôm nay là ngày thứ tư, ngươi chuẩn bị quyết chiến sao? Lâm Bằng Bằng khó hiểu hỏi. Ân, ta gần đây luôn cảm thấy tâm thần có chút mất tập trung, ta cảm giác là thành phố Giang Hải sắp xảy ra đại sự, cho nên giải quyết trận chiến này sớm một chút còn trở về. Hai ngày nay Hạ Thiên luôn cảm thấy hoảng hốt bất an, vì lẽ đó hắn suy đoán là thành phố Giang Hải hẳn sẽ phát sinh một chút đại sự. Tốt, vậy thì chúng ta liền liều mạng, Lâm Băng Băng nói. Liều cái gì mà liều, một hồi nữa hai người các ngươi liền đứng ở gốc cây kia cho ta. Ta đá một người qua thì hai người các ngươi giải quyết một người, không quản là nổ súng hay là xé rách huy chương đều được, Hạ Thiên thản nhiên nói. Mấy người cứ như vậy mà quyết định kế hoạch phát triển. Còn những người xem tranh tài bên ngoài nhìn thấy bọn họ nhàn nhã như vậy thì không biết nói gì cho phải. Trận đấu này bọn họ xem đến giai đoạn này càng ngày càng khẩn trương, kết quả là người trong cuộc còn nhàn nhã nướng thịt thỏ mà ăn. Các người mau nhìn, là biệt đội hành động sử của thành phố Xuyên Thành. Đột nhiên có người hô lên, tất cả mọi người đều nhìn lên màn hình lớn. Lúc này những người của thành phố Xuyên Thành kia đã nhìn thấy thân ảnh của bọn người Hạ Thiên. Bất quá bọn họ cũng không có tiếp tục tiến lên mà chờ đợi tại chỗ. Bọn hắn chính là mai phục ở đó. Nguyên lai là người của thành phố Xuyên Thành muốn lấy ba người bọn họ ra làm mồi nhủ, sau đó sẽ làm ngư ông đắc lợi. Đây là một mưu kế không tệ, hẳn là sẽ thành công. Xem ra tổ ba người kia lần này thảm rồi. Những người kia cho rằng tổ ba người lần này khẳng định là xong, bởi vì bọn họ đã là con chim nhỏ trong lòng. Đánh trận là phải dùng đầu óc, một bọn ngớ ngẩn. Trưởng phòng của thành phố Xuyên Thành khinh thường nói, hắn cho là đội ngũ của mình hiện tại chính là nhân vật chính, bởi vì trận đấu này đã tiến vào giai đoạn náo nhiệt rồi. Một hồi nữa người của Long Tổ sẽ tập kích bọn người Hạ Thiên, hắn liền có thể đánh một vài người Long Tổ, sau đó đoạt lấy huy chương, giành được thắng lợi. Đối với tưởng tượng trong đầu lúc nào thì cũng vô cùng tốt đẹp. Hắn phảng phất hiện tại đã nghe được âm thanh. Người của thành phố Vân Thị bị đào thải một người, còn thừa 9, thừa 8, thừa 7. Đúng lúc này thì liên tiếp những âm thanh vang lên trong loa phát thanh. Người của Vân Thị vậy mà thực sự thất thủ. Bọn họ đánh lén thành công một cao thủ Long Tổ. Thế nhưng đột nhiên lại có một cao thủ khác của Long Tổ đuổi tới. Hai người phối hợp trực tiếp giết phá vòng vây. Tất cả mọi người đều nhìn về phía góc trái phía dưới của màn hình. Lúc này người của thành phố Vân Thị cực kỳ chật vật. Bọn họ đang phi nước đại không ngừng bỏ chạy. Căn bản không quản địa hình xung quanh như thế nào. Hồi vừa rồi bọn họ còn là một đội ngũ bất bại, nhưng hiện tại đã bị hai cao thủ Long Tổ đuổi đánh như đánh chó. Biệt đội hành động sử của thành phố Vân Thị đào thải một người còn lại sáu. Lại có một tiếng loa phát thanh vang lên, lại có một người bị đào thải. Bất quá may là sáu người còn lại đã trốn ra khỏi phạm vi đuổi bắt. Người kia đuổi mãi không được, cuối cùng tranh thủ thời gian quay về. Cuối cùng sáu người kia coi như chạy thoát. Vân Thị rốt cuộc cũng bị đào thải. Ta còn tưởng rằng bọn hắn vô địch chứ, Đại Ngưu mở miệng nói. Không, người của Vân Thị xác thực là rất lợi hại. Có thể nhanh như vậy xử lý được bốn người của Vân Thị thì khẳng định không phải là do một cao thủ Long Tổ làm. Thế nhưng bọn hắn còn lại sáu người có thể an toàn đào thoát, bản thân chuyện này đã biểu thị cho lực lượng rồi, Hạ Thiên giải thích. Không biết chỗ chúng ta lúc này mới náo nhiệt, Đại Ngưu cảm thấy có chút nhàm chán. Đến rồi đây, trò hay sẽ lập tức bắt đầu. Hạ Thiên đột nhiên mỉm cười thần bí, ánh mắt của hắn nhìn về bên trái, phía trước. Ánh mắt của Hạ Thiên quét tới đã thấy được hai người Long Tổ, bất quá hai gã Long Tổ kia đánh mục tiêu lại không phải bọn người Hạ Thiên, mà là người của thành phố Xuyên Thành đang ẩn nấp ở phía trước. Bọn họ cho rằng là mình ẩn nấp rất tốt, nhưng bọn họ lại không biết sau lưng đã xuất hiện hai gã Long Tổ, mà mục tiêu của hai gã Long Tổ kia cũng chính là người của thành phố Xuyên Thành. Huấn luyện viên, ngươi đang nhìn gì vậy? Đại Ngưu khó hiểu mà hỏi. Một hồi nữa sẽ có trò hay để nhìn, Hạ Thiên thản nhiên nói. Đại Ngưu nhìn một chút nhưng mà cái gì cũng không thấy, thế là tiếp tục gặm đùi thỏ. Lâm Băng Băng ánh mắt cũng quét qua một vòng, không phát hiện gì cả. Nhìn thấy Hạ Thiên còn thừa nước đục, thả câu, nàng cũng chỉ đành chờ đợi. Những người xem tranh tài bên ngoài thì đều thấy được rõ ràng, hai người của Long Tổ kia đang áp sát vào thành phố Xuyên Thành. Những người kia di động nhưng đám người của thành phố Xuyên Thành không có ai phát giác gì cả. Đáng ghét, quay đầu lại, các người đang làm cái trò gì? Lúc này trưởng phòng của thành phố Xuyên Thành phẫn nộ nói, thế nhưng không quản hắn có nói thế nào thì người bên trong cũng không thể nghe được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn những người kia áp sát vào người của thành phố Xuyên Thành. Liên tiếp là những tiếng đánh đập chuyển đến, ngay cả ba người ăn thịt thỏ nướng cũng ngẩng đầu lên. Lâm Băng Băng và Đại Ngưu rốt cuộc minh bạch ý tứ của Hạ Thiên. Nguyên lai Hạ Thiên đã sớm phát hiện đám người kia tiếp xúc với nhau. Đi, chúng ta qua đó xem náo nhiệt. Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy. Hai người đi sát theo bước chân của Hạ Thiên. Lúc này biệt đội hành động sử của thành phố Xuyên Thành chiến đấu thập phần kịch liệt. Thực lực của bọn hắn cũng không kém, chẳng qua là bị hai cao thủ Long Tổ áp sát đánh cho không kịp trở tay. Thành phố Xuyên Thành đào thải một người còn 6. Thành phố Xuyên Thành đào thải một người còn 5. Đào thải một người còn 4. Liên tiếp tiếng loa phát thanh vang lên. Những người của biệt đội hành động sử thành phố Xuyên Thành vẫn còn đang ra sức chiến đấu. Từ chỗ này có thể nhìn ra sự khác biệt và chênh lệch giữa bọn họ và Vân Thị. Thành phố Xuyên Thành, thái độ ở đây hoàn toàn chính là liều mạng. Ngoài sáng thì có vẻ là chiếm cứ thế yếu, thế nhưng bọn hắn vẫn liều mạng. Thế nhưng Vân Thị thì hoàn toàn khác. Bọn hắn một lần công kích sau khi thất bại trực tiếp đào vong, hoàn toàn không quay đầu lại, bởi vì bọn hắn không có chuẩn bị tàu ngộ chiến nếu như đánh không lại. Mà dưới tình huống đối phương đuổi sát không buông, bọn hắn vẫn có thể làm ra phản ứng nhanh chóng. Đội mũ người người tách ra chạy trốn thoát được 6 người, kéo dài thời gian truy kích của đối phương. Đây chính là chênh lệch về chiến lược. Thành phố Xuyên Thành lúc này đã bị hai cao thủ Long Tổ hoàn toàn áp chế. Người ta một khi nóng đầu lên, chiến đấu cho dù đã thua, nhưng thành phố Xuyên Thành vô luận từ bất cứ góc độ nào không thể thắng mà vẫn cứ không trốn. Tối thiểu nhất thì bọn họ cũng nên thay đổi địa hình. Thế nhưng bọn họ lại vẫn tiếp tục chiến đấu ở chỗ đó. Địa hình lúc trước mặc dù thích hợp việc ẩn tàng nhưng rõ ràng không thích hợp chiến đấu. Đại Ngưu, chuẩn bị một chút. Khi ta bảo ngươi nổ súng thì nổ súng. Hướng 11 giờ, Hạ Thiên liền nói. Đại Ngưu sau khi nghe được mệnh lệnh của Hạ Thiên thì chập tức là nâng súng nhắm chuẩn hướng 11 giờ. Còn Hạ Thiên và Lâm Băng Băng thì bắt đầu xem kịch. Lúc này, trưởng phòng của thành phố Xuyên Thành muốn làm hoàng tước, thế nhưng cuối cùng lại trở thành ve sầu, mà ba người của Hạ Thiên thì lại trở thành chim sẻ. Đơn giản là bọn ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu đã được Hạ Thiên lợi dụng một cách hoàn toàn chính xác. Trưởng phòng của thành phố Xuyên Thành tự cho bản thân mình là người thông minh, kết quả thì lại là đội ngũ bi thảm nhất trong mấy đội ngũ sống cuối. Thành phố Xuyên Thành bị đào thải một người, còn 3, còn 2, còn 1, còn 0. Loa phát thanh liên tiếp vang lên âm thanh nhắc nhở. Người của thành phố Xuyên Thành đã trực tiếp bị đào thải toàn bộ, coi như toàn quân bị diệt. Nhìn thấy trường hợp như vậy, trưởng phòng của thành phố Xuyên Thành đã muốn chọc giận đến chết. Ngôi vị quán quân quán cứ như vậy mà trôi tuột theo dòng nước. Long Tổ đào thải một người, còn lại 7, có người thu được một quả huy chương. Tất cả mọi người lần nữa nhìn lên màn hình lớn, với vừa rồi Đại Ngưu lại nổ súng. Hạ Thiên nhắm chuẩn thời cơ trực tiếp hạ lệnh cho Đại Ngưu nổ súng. Hai người của Long Tổ, ngay sau khi tiêu diệt được người cuối cùng của thành phố Xuyên Thành, thì liền bị một thương bắn trúng. Đại Ngưu, làm rất tốt, Hạ Thiên tán thưởng. Ân. Một tên Long Tổ khác nhàn nhạt nhìn về phía bọn người Hạ Thiên. Uầy, huynh đệ, ngươi bị thương cũng không nhẹ rồi, đừng đánh nữa. Trực tiếp đem huy chương cho ta không phải là được rồi sao? Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Những người của thành phố Xuyên Thành vừa rồi cũng là rất ra sức, vì lẽ đó mà hai tên Long Tổ tình huống đều không tốt. Có bản lĩnh thì tới mà cầm. Tên Long Tổ kia thập phần không phục nói. Tốt, vậy thì ta tới. Hà Thiên nói xong trực tiếp đi về phía người kia. Hắn đi qua đó tốc độ không nhanh mà đi từng bước. Chẳng qua khi hắn đến bên cạnh người kia thì vù một cái trong tay đã xuất hiện hai quả huy chương. Một quả huy chương là người vừa rồi bị bắn. Một quả huy chương khác chính là của tên Long Tổ đứng trước mặt. Long Tổ đào thải một người, còn lại sáu, có người thu được một quả huy chương. Âm thanh nhắc nhở vang lên để cho cao thủ Long Tổ sững sờ tại chỗ. Cái gì? Tên cao thủ Long Tổ kia vẫn một mực cảnh giác nhìn Hạ Thiên, nhưng hắn không nghĩ tới là huy chương của mình lại bị hắn lấy đi lúc nào không biết. Đây cũng quá giật mình đi, hắn ngay cả đánh còn chưa đánh, đã bị đào thải rồi. Người hung cái gì mà hung, là vừa rồi người nói cho ta tới lấy mà, vậy ta mới tới lấy chứ, ngươi tưởng là ta muốn lắm sao? Hạ Thiên vẻ mặt ủy khuất nói. Được rồi, chúng ta thua. Một tên thành viên Long Tổ khác vỗ vai hắn mà nói. Hạ Thiên cầm hai cái huy chương trực tiếp đi về phía sau. Cộng thêm hai cái này nữa thì bọn họ đã có ba cái huy chương Long Tổ. Chỉ cần hắn lấy thêm ba cái huy chương nữa vậy thì chiến đấu sẽ kết thúc. Huấn luyện viên, người đây cũng quá đơn giản rồi. Người đến lấy mà hắn đều không có phản kháng. Đại Ngưu kinh ngạc nói. Đương nhiên, không thì làm sao mà ta làm huấn luyện viên của ngươi? Hạ Thiên tự sướng nói. Nói người béo, ngươi còn thực sự là nín thở cho mình mập sao? Chúng ta tiếp tục làm gì đây? Lâm Băng Băng nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Không cần làm gì cả, chúng ta đã bị bao vây. Ánh mắt Hạ Thiên liếc nhìn một vòng chung quanh. Cái gì? Bị bao vây? Sao ta một người cũng không thấy? Đại Ngưu dùng sức nhìn quanh nhưng không thấy gì cả. Đều đi ra đi. Kỹ thuật ẩn giấu của song phương đều rất tốt. Nhưng mà các ngươi không chờ nổi một bên khác động thủ trước đâu. Chúng ta vẫn là cùng ra, tâm sự với nhau. Hạ Thiên liền cầm súng của Đại Ngưu rồi nổ súng vào trong rừng. Vị trí nổ súng của hắn chính là vị trí đối phương ẩn thân. Bất quá, hắn cũng không có nhắm chuẩn vào bọn người nọ. Bởi vì cho dù có nhắm chuẩn thì cũng bắn không trúng. Sở dĩ nổ súng là để cho bọn họ biết Hạ Thiên xác thực đã phát hiện ra bọn họ rồi. Quả nhiên sau khi hai tiếng súng vang lên, người của Long Tổ và người của Vân Thị đều từ xa xuất hiện. Long Tổ còn lại 6 cao thủ, mà Vân Thị thì cũng còn thừa lại 6 tên. Mà trong năm trong 6 người này của Vân Thị thì có 5 người bị đào thải từ Long Tổ ra. Mặc dù là bị thải loại nhưng dù sao thì cũng từng ăn nằm ở trong Long Tổ, thực lực tự nhiên không thể coi thường. Mà tổ 4 người của Hạ Thiên, bởi vì tổ trưởng tổ 7 ngớ ngẩn đem mình đào thải, vì lẽ đó chỉ còn có 3 người. Từ bên ngoài nhìn lại thì cái đội ngũ này của Hạ Thiên là thực lực kém nhất, bởi vì bọn hắn chỉ có 3 người, mà lại không có một người nào có liên quan gì đến Long Tổ cả. Nhưng sự thật, bọn người Hạ Thiên bây giờ lại là tổ chức có nhiều huy chương Long Tổ nhất. 3 người bọn họ đã có được 3 cái huy chương Long Tổ rồi. Một khi thu hoạch được huy chương Long Tổ thì coi như bọn hắn có bị đào thải thì huy chương cũng không tính là mất. Nói cách khác là nếu như biệt đội hành động sử của Vân Thị muốn thắng tranh tài, vậy thì nhất định phải xử lý thêm 2 cao thủ Long Tổ, mà dưới tình huống là bọn người Hạ Thiên còn phải bị đào thải trước đã. Không khí hiện trường khá là ngưng kết, đại chiến hết sức căng thẳng. Đây chính là một trận tổng quyết chiến. Mục tiêu của biệt đội hành động sử Vân Thị chính là đoạt giải quán quân, mà bọn hắn cũng một mực phấn đấu về mục tiêu này, đặt ra tất cả hành động chiến thuật. Nếu như không phải vừa rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nói không chừng là bọn hắn thực sự có được cơ hội. Long Tổ thì đã tổn thất 4 người, đối với bọn họ mà nói đây là sỉ nhục, vì lẽ đó bọn họ tuyệt đối không cho phép lại có bất kỳ người nào thương vong nữa. Về phần tổ 3 người của Hạ Thiên thì thập phần nhàn nhã, mà bọn họ còn thu được tới 3 cái huy chương Long Tổ. Những người xem tranh tài bên ngoài đều thập phần khẩn trương. Quan sát nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng chờ được đến đại quyết chiến sau cùng. Hiện tại trong toàn bộ khu vực trong tranh tài trên hòn đảo nhỏ, chỉ còn lại những người này mà thôi. 3 đội ngũ mạnh nhất chạm mặt nhau ở cùng một khu vực. Quá tò mò đi, thực sự là muốn xem bọn họ giao chiến nhanh một chút. Ta đoán là tổ 3 người kia nhất định sẽ để cho chúng ta kinh ngạc đây. Không sai, mỗi một lần biểu hiện của bọn họ đều ra ngoài ý liệu. Những người xem tranh tài bên ngoài hết sức hưng phấn. Bất quá, để cho bọn họ hô vang nhiều nhất vẫn là người của thành phố Giang Hải. Bởi vì 3 người này chính là những người thể hiện đặc sắc nhất. Mấy người các ngươi đoán xem quán quân sẽ là ai? Thủ trưởng Bộ Quốc phòng nhìn 4 người trọng tài cùng với mình, mở miệng hỏi. Hẳn là tổ 3 người thắng đi. Đối kháng chính diện với 6 cao thủ Long Tổ, 2 đội ngũ này sẽ không có đội ngũ nào lấy được bất kỳ một cái huy chương nào nữa. Quan lớn Long Tổ lúc này mở miệng. Không sai, tổ 3 người hiện tại đã có 3 cái huy chương. Biệt đội hành động sử của Vân Thị chỉ có một cái, vì lẽ đó tổ ba người hẳn là thắng chắc, một tên quan lớn Long Tổ khác nói. Hai người chúng ta cũng cho rằng là tổ ba người sẽ thắng, bất quá thì biệt đội hành động sử của Vân Thị cũng không đơn giản. Trừ cái lần sai lầm lúc trước thì bọn họ hình như chưa từng rơi vào thế yếu. Lúc này hai thủ trưởng của quân khu cũng mở miệng. Biệt đội hành động sử của Vân Thị cùng với là Giang Hải, các người cảm thấy thế nào? Bộ thủ trưởng Bộ Quốc phòng lớn tiếng hỏi hai tên trưởng phòng của hai thành phố khác nhau. Ta không cho rằng người của ta sẽ thua, trưởng phòng Vân Thị dùng giọng điệu bình tĩnh mà nói. Lúc hắn nói ra lời này, dáng vẻ cực kỳ bình tĩnh, mặc dù bây giờ đang chiếm thế yếu, nhưng tất cả mọi người đều không thể nhìn thấy bất cứ biến hóa gì trên khuôn mặt hay là vẻ lo lắng. Ồ, hiện tại đội ngũ của ngươi dường như không có ưu thế gì đáng nói. Thủ trưởng Bộ Quốc phòng nghi ngờ nhìn về phía trưởng phòng của thành phố Vân Thị. Chỉ kém hai cái huy chương mà thôi, không khó. Trưởng phòng Vân Thị lúc này cũng không giải thích thêm. Ngươi thì sao? Bộ thủ trưởng Bộ Quốc phòng nhìn về phía Diệp Uyển Tình mà hỏi. Ta chưa bao giờ thấy qua chuyện gì mà Hạ Thiên không làm được. Diệp Uyển Tình lại càng thêm đơn giản. Từ khi Hạ Thiên gia nhập biệt đội hành động sử đến nay, nàng liền không có phát hiện ra sự tình gì mà Hạ Thiên không giải quyết được. Ngay cả trận chiến ở Hồng Kông hắn đều có thể hóa giải, thì càng không cần phải nói chút so tài nho nhỏ này. Xem ra, các ngươi đều rất tự tin. Vậy thì chúng ta hãy chờ đợi xem kết quả như thế nào. Thủ trưởng Bộ Quốc phòng mỉm cười, hắn thích nhất chính là tranh tài như vậy. Song phương đều tự tin, cho là bản thân mình thắng chắc. Lúc này trong khu vực tranh tài, chúng ta hết thảy có ba cái đội ngũ, các ngươi nói xem đánh thế nào đây. Hạ Thiên nhìn về hai phía kia mà nói. Các ngươi đều là con mồi, người của Long Tổ mở miệng. Hử, ta càng thích nhìn các ngươi đánh trước. Tổng huấn luyện viên của biệt đội hành động sử Vân Thị không chút che giấu mà nói. Các ngươi thực sự không có ý tứ, chúng ta đều là người nào chứ, là cao thủ. Cao thủ quyết đấu sao có thể đi lên kéo bè kéo lũ mà đánh nhau, quá mất mặt rồi. Cái này nếu như truyền ra ngoài, cao thủ Long Tổ lại đi kéo bè kéo lũ đánh nhau như bọn trợ búa. Các người nói xem có dễ nghe hay không. Còn bên kia nữa, các người nói, cao thủ của Vân Thị các người kéo bè kéo lũ đánh nhau, nghe có êm tai hay không? Ánh mắt Hạ Thiên đảo qua hai phương đội ngũ mở miệng. Hừ, phép kích tướng của người đối với chúng ta vô dụng. Tổng huấn luyện viên của Vân Thị hừ lạnh một tiếng mà nói. Vậy thì ngươi muốn như thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía hắn mà hỏi. Số lượng huy chương của các người đã không ít, vì lẽ đó ta tuyệt đối sẽ không cho các người bất luận cơ hội gì. Tổng huấn luyện viên của Vân Thị đã tỏ thái độ, bọn hắn không có khả năng để cho bọn người Hạ Thiên đơn giản đoạt được quán quân tranh tài. Chúng ta cũng không thích phiền phức, cho nên trước hết vẫn là giải quyết ba người các ngươi rồi nói sau. Người của Long Tổ cũng tỏ thái độ. Hai người bên bọn họ mục tiêu đều là tổ ba người của bọn Hạ Thiên. Này này, các ngươi tính như thế này là quá khi dễ người rồi. Hạ Thiên nhìn về phía bọn họ mà hô lên. Chính là khi dễ các ngươi thì đã sao? Tổng huấn luyện viên của Vân Thị nói. Đến đây, các ngươi muốn chiến ta liền chiến. Lúc này hỏa khí của Hạ Thiên cũng bốc lên. Hắn không xuất thủ, những người này còn tưởng rằng hắn là con mèo bệnh. Vậy mà lại hợp sức với nhau khi phụ ba người bọn hắn. Đại Ngưu cùng với Lâm Băng Băng cũng đều chuẩn bị xong chuẩn bị chiến đấu. Trên người ngươi còn có tổn thương, cho nên chúng ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, một chọi một đi. Cao thủ Long Tổ nhìn thấy ở vai của Hạ Thiên còn quấn băng vải. Hắn liền biết tên này khẳng định chính là tên bị bắn trúng đạn thật lúc trước. Không cần phải đáng thương cho ta, vết sẹo cũng không phải để cho người khác thương hại. Hạ Thiên trực tiếp giật xuống băng vải. Có cốt khí, người của Long Tổ tán thưởng. Đã như Long Tổ các người không muốn động thủ, vậy thì để 6 người chúng ta động thủ. Lúc này tổng huấn luyện viên của Vân Thị cũng không quan tâm để cho Long Tổ làm ngư ông đắc lợi. Bọn họ phảng phất như có được quyết tâm tất thắng vậy. Sao ta đột nhiên có cảm giác là lạ? Hạ Thiên đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Tổng huấn luyện viên của biệt đội hành động sử Vân Thị khóe miệng nhếch lên, trực tiếp mở miệng. Động thủ. Sau khi nói động thủ một cái, bọn người Hạ Thiên trực tiếp sợ đến ngây người. Đó là lựu đạn đang bay như mưa, người ta phải gọi là mạn thiên hoa vũ bằng lựu đạn. Thời điểm nhìn thấy những lựu đạn này, cái cằm của Hạ Thiên sắp rớt con mẹ nó xuống đất. Bọn hắn vậy mà không biết ở đâu ném ra cả trăm trái lựu đạn. Chạy con mẹ nó mau. Hạ Thiên hô to một tiếng, ba người dùng cả sức bú sữa mẹ để mà chạy. Ngay cả đám người Long Tổ cũng giạt ra xung quanh. Nói đùa cái gì vậy? Võ công cũng sợ dao phay, càng không cần phải nói đến là lựu đạn. Mà đây còn là trên trăm trái lựu đạn. Mặc dù loại lựu đạn diễn tập này, đây là đồ chuyên dụng, uy lực không lớn. Thế nhưng trên trăm quả cùng nổ một chỗ thì uy lực cũng không thể nào nhỏ được. Đừng có gấp, chậm rãi mà chạy, để cho lựu đạn lại bay một hồi. Lúc này tổng huấn luyện viên của Vân Thị thản nhiên nói. Lúc này những người xem tranh tài ở bên ngoài cũng đồng thời hô lên một câu, còn mẹ tiên sư nhà nó. Bọn họ có thể nhìn thấy 100 quả lựu đạn hướng đám người Hạ Thiên bay đi. Lúc này thì bọn người của Vân Thị cách nhóm người Hạ Thiên chưa tới 20 mét, khoảng cách gần như thế coi như là nữ nhân cũng ném tới. Hiện tại bọn họ rốt cuộc minh bạch là vì cái gì mà trưởng phòng của Vân Thị vẫn luôn là bình tĩnh giống như đã tính toán hết vậy. Người của ta sau khi tiến vào đã đổi tất cả vũ khí thành lựu đạn. Mỗi người đều mang theo 40 trái lựu đạn mà vào. Mặc dù bây giờ chỉ còn lại có 6 người, nhưng trên người của bọn họ cũng có 240 trái lựu đạn. Cộng thêm thực lực bản thân bọn họ, coi như là người của Long Tổ cũng không gánh nổi. Trưởng phòng của Vân Thị lúc này thản nhiên nói. Người của hắn chuyên môn là sử dụng lựu đạn và kỹ xảo được huấn luyện là cực kỳ tốt. Một người có thể đồng thời ném ra 8 quả lựu đạn. Oanh! Liên tiếp là những tiếng nổ truyền đến. Biệt đội hành động sử của thành phố Giang Hải đào thải một người, còn lại hai. Âm thanh từ loa phát thanh vang lên. Hạ Thiên quay đầu nhìn lại chính là Đại Ngưu. Đại Ngưu vừa rồi khi thấy lựu đạn đầy trời liền nhanh chân bỏ chạy. Thế nhưng sau khi tính toán trong lòng một chút, hắn thấy căn bản chạy không nổi vào những trái lựu đạn kia. Thế là trực tiếp quay người lại bắn một súng vào đám người Vân Thị. Bất quá một súng của hắn bắn trượt. Ui, các người chơi kiểu này thật quá thất đức rồi. Hạ Thiên la lớn. Người yên tâm, những trái lựu đạn còn lại bọn ta để dành cho Long Tổ. Lúc này tổng huấn luyện viên của Vân Thị cười nói. Ai, cái đổ đần, người của Long Tổ đã ở sau lưng các ngươi. Các ngươi nếu còn không ném thì bọn họ sẽ áp sát rồi. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ về phía sau lưng những người kia. Ta dựa vào, ngươi vậy mà báo tin cho bọn hắn. Lúc này sau lưng của đám người Vân Thị lại chuyển đến một đạo âm thanh không biết là của ai. Ném. Huấn luyện viên của Vân Thị lúc này không kịp suy nghĩ, lập tức hô to để cho bọn họ quay người ném lựu đạn túi bụi. Lựu đạn phô thiên cái địa ném tới, lần này bọn họ không hề giữ lại. Mặc dù bọn họ không nhìn thấy người ở đâu, nhưng âm thanh vừa rồi bọn họ nghe được để cho bọn họ xác định được vị trí đại khái. Lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để đánh người của Long Tổ. Người của biệt đội hành động sử của thành phố Vân Thị lần này đều đem tất cả lựu đạn ném ra ngoài. Bọn hắn cho rằng mình lần này thắng chắc. Nhiều lựu đạn như vậy, 6 người của Long Tổ hẳn là đã bị toàn diệt. Thế nhưng chờ đợi cả nửa ngày không hề nghe thấy âm thanh phát ra. Ai, các người thật đúng là ngu quá mức đi. Hắn nói mà các người cũng tin sao? Đám người Long Tổ vẫn ở vị trí cũ đi ra. Bọn hắn không hề rời khỏi vị trí đó. Cái gì? Vừa rồi không phải các người ở ngay phía sau sao? Lúc này tổng huấn luyện viên của Vân Thị thực sự khó hiểu. Chà, uổng công ta bỏ tiền mua về một cái radio cứ như vậy mà bị tạc cho nát bét. Hạ Thiên vỉ mặt ủy khuất nói. Đám người của Vân Thị đến lúc này mới biết được là mình đã bị người ta đùa giỡn. Long Tổ căn bản không có áp sát bọn họ. Bọn họ vừa rồi chẳng qua là nghe được tiếng của radio mà thôi. Bên ngoài những người xem tranh tài thực sự là cười ra cả nước mắt. Bọn họ nhìn thấy cái radio nát bét trong tay của Hạ Thiên liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Vừa rồi bọn hắn còn kỳ quái là vì cái gì, tại sao người của Vân Thị lại bỗng không ném lựu đạn vào một chỗ không có ai, mà còn là càng ném càng hưng phấn. Hiện tại bọn họ mới minh bạch, nguyên lai bọn họ bị cái radio trong tay của Hạ Thiên đùa bỡn. Trưởng phòng của Vân Thị lúc này thì mặt đã tái như đít nhái rồi. Đây là lần mà hắn có biểu tình biến hóa lớn nhất. Vừa rồi hắn vẫn luôn là bộ dáng bình tĩnh như là đã đánh tính trước tất cả, nhưng bây giờ sắc mặt thì đã trở nên xanh xám. Ta muốn giết ngươi. Sáu người của Vân Thị lúc này đều tức giận vọt thẳng tới hướng Hạ Thiên. Bọn hắn vậy mà bị Hạ Thiên chơi xỏ. Từ khi tranh tài bắt đầu cho đến bây giờ, bọn hắn vẫn là đội ngũ được người ta tán thưởng nhất, bởi vì bọn hắn rất thần bí. Thế nhưng vừa rồi lại bị Hạ Thiên đùa bỡn, cái này làm sao mà khiến bọn họ có thể nhẫn nhịn được. Hiện tại bọn họ cũng không quản được cái gì mà quán quân hay thứ tự nữa. Ai, người đã bị phẫn nộ thì đầu óc sẽ choáng váng. Hạ Thiên thở dài một hơi, sau đó 6 cái ngân châm đồng thời bắn ra. Phốc. Biệt đội hành động sử của Vân Thị đào thải một người, còn lại 5. Mới vừa rồi người bị Hạ Thiên bắn ngân châm đổ gục xuống, Lâm Băng Băng trực tiếp đi qua bóp nát huy chương. Đáng ghét. Nhìn thấy Lâm Băng Băng tháo huy chương của người kia, bọn họ liền vọt về phía Lâm Băng Băng. Hạ Thiên nháy mắt xuất hiện bên người Lâm Băng Băng, một cước đem tên gần nhất đạp bay ra ngoài. Nam nhân nên xuất thủ đối với nam nhân, chứ không phải đi đánh lén nữ nhân. Lâm Băng Băng vừa rồi cho là mình sẽ bị đánh trúng, thế nhưng Hạ Thiên đột nhiên xuất thủ lại cứu được nàng. Đáng ghét, Hôm nay chúng ta nhất định phải dạy dỗ ngươi thật tốt. Lúc này tổng huấn luyện viên của Vân Thị phẫn nộ nói. Các ngươi nếu như không nhanh chóng đi đoạt huy chương, vậy thì các ngươi liền thua, Hạ Thiên nhắc nhở. Chúng ta đã không quản thắng thua, nhưng mà ngươi cũng đừng nghĩ mà an toàn rời khỏi nơi đây tham gia tổng quyết tái. Lúc này tổng huấn luyện viên của Vân Thị đã tức giận, thái độ của hắn đã rất rõ ràng, bọn hắn muốn đánh cho Hạ Thiên tàn phế. Như vậy coi như bọn Hạ Thiên có thắng thì cũng vô pháp đi tham gia tranh tài ở tổng quyết tái. Ai? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hai tay về tư thế chuẩn bị chiến đấu. Cảnh sát tỷ tỷ, ngươi đứng sau lưng ta, nhìn thấy có thể đánh lén thì liền đánh cho ta. Ân. Lâm Băng Băng khẽ gật đầu, nàng biết mấy người này đều là cao thủ, hiện tại nàng nhúng tay chỉ thêm phiền, Hạ Thiên có thể bởi vì nàng mà phân tâm nữa. Lên. Tất cả người của Vân Thị đều xông về phía Hạ Thiên. Năm người này đều là những người bị đào thải từ Long Tổ, mỗi người đều là cao thủ trong cao thủ. Năm người bọn hắn đồng loạt ra tay, thành thế hạo đáng. Nãy nãy nhà nó, xem ra hôm nay không tránh khỏi rồi, vậy thì liền đánh đi. Hạ Thiên cũng hét lớn một tiếng vọt ra ngoài. Năm người đồng thời đánh về phía Hạ Thiên, mà Hạ Thiên thì dưới chân Mạn Vân Tiên Bộ lóe lên, hai ngón tay nhanh chóng điểm vào hai người trong số đó. Đúng lúc này thì tổng huấn luyện viên của Vân Thị đột nhiên ra tốc, một quyền đánh vào lưng của Hạ Thiên. Phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng của Hạ Thiên phun ra. Hắn đã bị thương. Tổng huấn luyện viên của Vân Thị vậy mà lưu lại một tay, bây giờ mới sử dụng toàn lực. Nhìn thấy Hạ Thiên thổ huyết, Lâm Băng liền hiểu, tổn thương của Hạ Thiên khẳng định còn chưa tốt. Nếu không, hắn không thể dễ dàng bị người ta đánh thành như vậy. Nàng hiện tại phi thường muốn xông lên hỗ trợ, thế nhưng nàng biết nếu như mình xông lên, Hạ Thiên chỉ càng thêm phân tâm mà thôi. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.